Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 89 cổ ngôn tới nha. Sung sướng a tương đương. 9, ta đói ngủ không được. Này đều tại ngươi, ôn noãn vẻ mặt cái nồi này ngươi là bối định rồi, kiên định biểu tình. Không trầm không nghĩ để ý tới ôn noãn vô cớ gây rối. Đặc biệt vẫn là hơn phân nửa đêm, hai người ở hắn phòng cửa dây dưa thật sự không tốt lắm. Hắn giơ tay đỡ lấy cạnh cửa liền chuẩn bị đóng cửa. Ôn noãn thấy không trầm động tác liền biết hắn muốn làm gì. Nàng vội vàng dùng tay chống ván cửa, phòng ngừa không trầm đem nàng nhốt ở ngoài cửa. Tiểu hòa thượng, ngươi đến phụ trách. Không trầm nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Không cần nói bậy lời nói, thấy không trầm đột nhiên thay đổi biểu tình. Ôn noãn sửng sốt một chút, sau đó như là nghĩ tới cái gì. Khóe miệng giơ lên một cái hài hước tươi cười. Ta nói chính là phụ trách điền no ta bụng. Tiểu hòa thượng tưởng cái gì? Ân, không trầm nhấp nhấp miệng, dùng sức đóng lại cửa phòng. Ai ai, đừng đóng cửa à, ôn noãn nâng lên tay. Một bên gõ không trầm cửa phòng, một bên đối bên trong nói. Tiểu hòa thượng, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy a. Ta thật sự đói bụng, trong bụng trống trơn rất khó chịu a. Ngươi cho ta làm điểm ăn sao? Tiểu hòa thượng tương đương, gõ nửa ngày môn, ôn noãn tay đều chụp đỏ cũng không thấy không trầm có phản ứng gì. Nàng nghỉ ngơi sức lực đem cái chán để ở ván cửa thượng. Trong đầu suy tư nên dùng biện pháp gì đem không trầm từ trong phòng dẫn ra tới. Kỳ thật làm không trầm đi ra cửa phòng biện pháp có rất nhiều. Trong đó nhất hữu hiệu chính là làm bộ chạy trốn. Đến lúc đó không chỉ là hắn, ngay cả hắn các sư đệ đều sẽ cùng nhau chạy đuổi bắt nàng. Bất quá, chiêu này dẫn người chú ý biện pháp nàng tạm thời còn không nghĩ dùng. Ai từ từ, hắn các sư đệ. Ôn noãn đột nhiên đứng thẳng thân mình, nàng như thế nào đem không trầm đám kia tiểu sư đệ nhóm cấp đã quên đâu. Cỡ nào ưu tú nhưng lợi dụng tài nguyên a. Ôn noãn ngay sau đó rời đi không trầm trước cửa, xoay người hướng hắn đối diện đi đến, cong cong ánh trăng cao cao treo ở trên bầu trời, ở màn đêm phụ trợ hạ, trăng rằm nhan sắc càng thêm thanh lãnh một ít, không trầm đưa lưng về phía thùng thùng rung động cửa phòng. Tĩnh tĩnh đứng ở bên cửa sổ, lãnh bạch ánh trăng ôn hòa chiếu vào hắn tuấn mỹ vô song trên mặt. Cho hắn làn da mạ lên một tầng nhàn nhạt ngân quang. Không trầm cảm thấy, hoàn thành áp giải ôn noãn hồi kinh tiếp thu thẩm phán chuyện này xong xuôi lúc sau. Hắn khả năng muốn bế quan một đoạn thời gian, bằng không tâm không tĩnh, như thế nào một lòng hướng Phật. Không trầm ngẩng đầu nhìn phía không trung trăng rằm. Hắc mâu trung lập lòe cảm xúc dần dần lãnh đạm xuống dưới. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thùng thùng, ngoài cửa tiếng đập cửa đột nhiên đình chỉ. Không trầm thu hồi nhìn ánh trăng ánh mắt, theo bản năng xoay người nhìn về phía cửa, ôn noãn hơi thở còn ở cửa. Không biết nàng vì cái gì đột nhiên không gõ cửa, đại khái là thấy hắn thật lâu không đáp lại cho nên từ bỏ. Không trầm ở trong lòng suy đoán. Chỉ chốc lát, đứng ở ngoài cửa người một lần nữa bắt đầu rồi động tác. Chẳng qua nàng cũng không có tiếp tục quấy rầy không trầm. Ngược lại ngoài dự đoán đem mục tiêu chuyển hướng về phía ở tại hắn đối diện tiểu sư đệ. Tiểu sư phó, ngươi hẳn là tỉnh đi. Khai mở cửa a, ta tìm ngươi có chút việc. Ôn noãn gõ cửa thanh âm lại lần nữa vang lên. Chẳng qua lần này kêu gọi lại không hề là hắn. Không trầm sắc mặt không tự giác đen hắc, hắn quyết đoán cất bước đi hướng cạnh cửa. Tiểu sư phó, ngươi quả nhiên tỉnh. Ôn noãn vẻ mặt cao hứng nhìn tới mở cửa thiếu lâm đệ tử. Ôn thí chủ, đã trễ thế này như thế nào còn không ngủ. Cứ việc vừa rồi ôn noãn cùng đại sư huynh đối thoại hắn nghe xong cái hoàn toàn. Biết nàng kêu hắn đại khái là bởi vì đói bụng muốn tìm ăn. Bất quá vì không cho người khác cho rằng thiếu lâm đệ tử cư nhiên sẽ nghe lén góc tường. Thiếu lâm đệ tử vẫn là quyết định giả bộ một bộ gì cũng không biết bộ dáng. Tiểu sư phó, ta có điểm đói bụng, ngươi, phía sau mở cửa thanh âm đánh gãy Ôn Noãn muốn nói. Nàng ngẩn người, xoay người nhìn về phía sau. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, không trầm không có đi xem Ôn Noãn. Hắn ánh mắt nhìn về phía sư đệ, ngữ khí nhàn nhạt nói. Thiếu Lâm đệ tử có chút thương hại nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Sau đó đối không trầm gật gật đầu. Đã biết, đại sư huynh, ai. Ôn Noãn vươn nhĩ khang tay muốn cho Thiếu Lâm đệ tử dừng bước. Nhưng mà nhân gia sư đệ đương nhiên là nhất nghe sư huynh nói. Không trầm nói làm hắn trở về nghỉ ngơi. Hắn liền thật sự xoay người vào nhà đóng cửa. Liền cái ánh mắt cũng chưa lại cấp Ôn Noãn. Ngươi làm gì? Ôn Noãn không cao hứng xoay người trừng mắt không trầm. Ngươi mặc kệ ta còn không cho ta chính mình nghĩ cách lộng ăn sao? Không trầm không để ý tới Ôn Noãn tính tình. Hắn đóng lại chính mình cửa phòng. Duỗi tay lý một chút tăng bào liền hướng cửa thang lầu chỗ đi đến. Đi thôi, bình đạm dễ nghe từ tính giọng nam từ trước mặt truyền đến. Không đi, Ôn Noãn nghẹn miệng ngồi xổm tại chỗ. Ngươi không muốn ăn cơm. Không trầm đứng ở cửa thang lầu nhìn lại nàng. Ta đói toàn thân không sức lực. Đi không đặng Ôn Noãn chết ăn vạ tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Không trầm lặng im sau một lúc lâu. Xoay người đi trở về Ôn Noãn bên người. Hắn vươn tay, chậm rãi hướng nàng sau cổ lãnh tới gần. Ôn Noãn đột nhiên giật thân mình, giơ tay bắt được không trầm tay đứng lên, vất vả tiểu hòa thượng nắm ta lạp, nàng cười tủm tỉm cầm hắn tay quơ quơ. Xem ra ngươi khôi phục lực khí, vậy buông ra đi, không trầm giật cánh tay, tưởng bắt tay rút về tới, Ôn Noãn ý cười doanh doanh giơ lên dao nắm hai tay. Làm cho không trầm mặt thay đổi một cái mười ngón tay đan vào nhau dắt tay thủ thế. Ta còn không có khôi phục, người rút về tay ta liền sẽ ngã trên mặt đất lại ở chơi xấu. Không trầm nhắm mắt lại, xoay người cất bước đi phía trước đi, vì phòng ngừa nửa đêm sẽ đến đi đêm lộ khách nhân hoặc là chủ khách có cái gì đột phát trạng huống. Duyệt lai khách điếm ban đêm là có điếm tiểu nhị trực ban. Không trầm nắm Ôn Noãn xuống lầu khi, điếm tiểu nhị đang ở một bên mùi ngon nhìn trong tay thoại bàn. Một bên cắn mâm hạt dưa, nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu tìm theo tiếng mà vọng, vừa lúc thấy được giống như thực thân mật một nam một nữ. Nhà hai vị khách quan, đã trễ thế này là có chuyện gì sao? Điếm tiểu nhị vội vàng buông trong tay đồ vật, nhiệt tình đứng dậy dò hỏi, đôi mắt tắc luôn là không tự chủ được nhìn về phía Ôn Noãn cùng không trầm dao nắm tay. Là hắn kiến thức quá ngắn sao? Hiện tại hòa thượng đều có thể cùng cô nương nói chuyện yêu đương. Này tay nhỏ rát, thật là thật tại a. Buổi sáng tiểu nhị tựa hồ không phải ngươi a, trước mắt cái này điếm tiểu nhị muốn so ban ngày. Tiếp đãi bọn họ cái kia tuổi trẻ trắng nõn rất nhiều. Nếu phóng tới hiện đại, đây cũng là cái được hoan nghênh tiểu hỏa a. Cái kia là tiểu lục, hắn phụ trách ban ngày sống, ta là chuyên quản gác đêm. Cô nương kêu ta tiểu ngũ liền hảo, điếm tiểu nhị cười ha hả trả lời nói. Ôn Noãn gật gật đầu, tiểu ngũ, có thể mượn một chút các ngươi phòng bếp cùng nguyên liệu nấu ăn sao? Ta đói bụng, muốn làm điểm cơm ăn, này, tiểu ngũ biểu tình có điểm khó xử. Trong tiệm nguyên liệu nấu ăn đều là vàng thật bạc trắng mua tới. Sao có thể tùy tiện liền cho mượn đi, trường quầy đã biết khẳng định sẽ mắng hắn. Ôn Noãn tự nhiên là biết tiểu ngũ đang lo lắng cái gì. Nàng xoay người đứng ở không trầm trước mặt, duỗi tay liền hướng hắn trong lòng ngực đào. Không trầm không nghĩ tới nàng sẽ làm ra loại này cảm thấy thẹn sự. Hơn nữa là làm trò người khác mặt, hắn biểu tình biến đổi, nhanh chóng duỗi tay bóp lấy Ôn Noãn cánh tay. Ngươi làm gì? Cánh tay bị bóp chặt. Nhưng này cũng không gây trở ngại Ôn Noãn hoạt động chính mình đã duỗi đến không trầm trong lòng. Ngực tay, lấy tiền a, dùng nhân ra đồ vật tự nhiên là muốn bỏ tiền, ngươi không cần kéo ta, bằng không ta cánh tay sẽ đoạn không trầm bóp Ôn Noãn cánh tay thủ hạ ý thức tung tung. Ôn Noãn cười tủm tỉm nhìn không trầm biểu tình, thăm gần hắn trong lòng ngực tay hạnh kiểm xấu qua lại dao động. Nàng hình như là cố ý giống nhau, ở không trầm liền phải phản ứng lại đây ra tay khi liền lập tức bắt tay thu trở về. Một bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng đem bạc ném cho vẻ mặt mộng bức Tiểu Ngũ. Này đó đủ rồi sao? Ôn Noãn hỏi, a, nga, đủ rồi, hai vị bên này thỉnh. Phòng bếp liền ở bên môn, Tiểu Ngũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại luống cuống tay chân tiếp được. Bạc, hắn biểu tình có chút quỷ dị đem Ôn Noãn hai người đưa tới phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều. Tùy tiện dùng, cảm ơn lạp, nơi này không chuyện của ngươi. Trước đi ra ngoài đi, Ôn Noãn đem Tiểu Ngũ đuổi ra phòng bếp sau đóng cửa lại. Này điếm tiểu nhị giống như hiểu lầm chúng ta quan hệ a, nàng cười ha hả đối không trầm nói. Về sau không cần ở người khác trước mặt hồ nháo, không trầm trầm giọng nói. Về sau, Ôn Noãn nhướng mày, khẽ cười một tiếng. Ta nhưng không có gì về sau, không trầm biểu tình sửng sốt. Ngay sau đó ý thức được nàng lời này sau lưng ý tứ. Chờ nàng tới rồi kinh thành, các đại phái trưởng môn liền sẽ tập hợp lên đối nàng tiến hành thẩm phán. Cuối cùng đối nàng chấp hành hỏa hình. Xác thật, nàng không có gì về sau. Hiện tại là quá một ngày thiếu một ngày. Ngươi, không trầm mở miệng tưởng nói điểm cái gì. Kết quả qua một hồi lâu cũng không biết nên nói chút cái gì. Cái gì ngươi ngươi ta a? Ta đói bụng, ngươi mau nấu cơm a. Ôn Noãn ngồi ở chuyên cung đầu bếp nghỉ ngơi ăn cơm bàn dài trước. Đôi tay ở trên bàn gõ gõ. Tùy tiện cái gì đều được. Làm ngươi sở trường nhất, không trầm nhấp nhấp miệng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Ôn Noãn kỳ thật đối không trầm làm được đồ vật không có gì chờ mong. Dù sao cũng là thiếu lâm bề mặt, mỗi ngày tụng Phật niệm kinh, huấn luyện đệ tử đã đủ hắn mệt, nơi nào còn có thời gian cấp chính mình thắp sáng đầu bếp kỹ năng a. Nhưng là nhô lên cao trầm đem một chén tản ra từng trận hương khí mì sợi đặt ở chính mình trước mặt. Khi, Ôn Noãn mới biết được chính mình thật sự xem thường không trầm ẩn đi. Ai nói công việc bận rộn thiếu lâm thánh tăng không thể thăng cấp chủ nghệ. Màu trắng ngà chén sứ chung, nửa trong suốt nước canh thượng bay một tầng váng dầu, căn căn rõ ràng mì sợi bàn nằm ở nước canh chung. Xanh biếc tiểu bạch đồ ăn nằm ở chén sứ trung gian. Chung quanh tác bãi không ít cắt thành điều gầy nhưng rắn chắc thịt. Hắn cư nhiên còn hướng bên trong thả thịt heo, Ôn Noãn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở cái bàn đối diện không trầm ẩn đi, mau. Ăn, không trầm không có gì biểu tình mở miệng, ăn xong liền trở về nghỉ ngơi, Ôn Noãn cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm. Mì sợi thập phần kính đạo, thịt ti liền càng không cần nhiều lời, đối với nàng tới nói chỉ cần là thịt liền ăn ngon. Nước canh cũng là hàm đạm vừa phải, tươi ngon ngon miệng, này một chén rau xanh thịt ti mặt tuy không phải cái gì đầu bếp chi tác, nhưng là ở Ôn Noãn xem ra. So chi mãn hán toàn tịch cũng không kém mảy may, ăn ngon, lầy mì sợi chi gian, Ôn Noãn bớt thời giờ đối không trầm giơ ngón tay cái lên. Không trầm sườn đối với Ôn Noãn, không có cho bất luận cái gì đáp lại, Ôn Noãn không thèm để ý nhún nhún vai, tiếp tục cúi đầu ăn trong chén mì sợi, đặt ở chính mình trên người ánh mắt biến mất, không trầm chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía vùi đầu khổ ăn Ôn Noãn. Nàng tựa hồ một chút đều không lo lắng cho mình đem chết vận mệnh. Cho dù biết đây là một cái đi trước địa ngục hoàng tuyền lộ. Nàng cũng không hề có dãy dụa chạy trốn tâm. Mỗi ngày vây quanh ở hắn bên người nghĩ mọi cách trêu đùa hắn. Thẳng đến đem hắn làm cho không thể nề hà chỉ có thể thỏa hiệp. Nàng mới bằng lòng bỏ qua. Cả ngày liền biết ngoạn nhạc. Vì cái gì không lo lắng một chút chính mình. Không trầm nhìn ăn vẻ mặt vui vẻ Ôn Noãn xuất thần. Hảo nọ à, Ôn Noãn đem trong chén nước canh uống một hơi cạn sạch. Sau đó vẻ mặt thỏa mãn sờ sờ bụng, có điểm mệt nhọc, ta trở về ngủ lạp, nói xong nàng liền lảo đảo lắc lư đứng dậy. Một bước tam diêu đi bộ ra phòng bếp, bị làm lơ hơn nữa bỏ xuống ban đêm đầu bếp không trầm. Hết chương.